Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Đại Tông Sư Cực Hạn. Rốt cục đi ra, Thập Vạn Uyên Lâm ở ngoài, Simon hướng về sau lưng rừng sâu liếc mắt nhìn, mắt bên trong tràn đầy lòng vẫn còn sợ hãi. Lần này Thập Vạn Uyên Lâm chi hành, xương được là hắn từ trước tới nay nhất nguy hiểm một lần. Bị một cái Mộc Linh bộ lạc nhìn chăm chăm còn có thể sống được trở về, liền chính hắn đều cảm thấy khó mà tin nổi. Tốt rồi, ở đây chia tay đi, có cơ hội hy vọng có thể lại hợp tác. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Được, Simon gật gật đầu. Bất quá hợp tác, Thập Vạn Uyên Lâm ta là thật không muốn trở lại. Chí ít ở không thể tam hoa tụ đỉnh, luyện khí hóa thần, có tránh né Mộc Linh mũi tên năng lực trước không tính trở lại. Mộc Linh, đúng là một loại phiền toái sinh vật. Lý Cầu Tiên cùng Simon cáo từ sau, vẫn chưa ngay lập tức trở về, mà là gần đây đi tới một kẻ loài người thôn trấn. Ở nơi đó thoáng dọn dẹp một phen dáng dấp của chính mình, bổ sung lại một chút cơ bản tính vật tư, sau đó một lần nữa ly khai, dọc theo Thập Vạn Uyên Lâm ngoại vi, vượt qua từng tòa núi non trùng điệp, đi bộ hướng về Hạ Á Vương Quốc đi đến. Mà đang đi tới Hạ Á Vương Quốc trên đường, hắn đem những xích long thảo kia lấy ra, từng cái ăn vào, luyện hóa. Hắn ly khai Hạ Á Vương Quốc đi tới Thập Vạn Uyên Lâm. Số không tổng có ít nhất 8-9 tháng. Vào lúc này nếu là trở lại tất nhiên sẽ có đại đại tiểu tiểu một loạt chuyện phiền toái thích hợp. Đến thời điểm hắn chưa chắc có thể rút ra đầy đủ thời gian đến đem trong tay 3 cây xích long thảo luyện hóa, không sai, không phải 2 cây, mà là 3 cây. Cứ việc này 3 cây xích long thảo có 1 cây thuộc về Simon, nhưng Simon vô luận như thế nào cũng không muốn tiếp thu. Dù sao nếu như không phải Lý Cầu Tiên, hắn đừng nói là phục dụng luyện hóa 2 cây xích long thảo, có thể hay không từ Thập Vạn Uyên Lâm sống sót ly khai đều rất có vấn đề. Ở tình huống như vậy như hắn lại cùng Lý Cầu Tiên 5 năm đều phân còn lại xích long thảo, thực sự nhận lấy thì ngại không yên lòng. Lý Cầu Tiên thấy rõ Simon kiên trì, vẫn chưa cưỡng cầu, ở trở về Hạ Á Vương Quốc trên đường luyện hóa 1 cây xích long thảo. Chờ dùng nửa tháng đem xích long thảo dược lực hoàn toàn luyện hóa sau, lần thứ hai đem thứ hai cây xích long thảo phục dụng, mà 2 cây xích long thảo dược lực cũng chưa để Lý Cầu Tiên thất vọng. Một hơi đem Lý Cầu Tiên thể phách rèn luyện đến rồi người thân thể cực hạn. Đến rồi người thân thể cực hạn sau, Lý Cầu Tiên càng không vội mà trở về Hạ Á Vương Quốc. Trái lại dựa vào hoang sơn dã lĩnh đặc thù hoàn cảnh, lần lượt đào móc võ đạo tầng thứ hai cảnh giới tinh tế tiềm lực, mượn tinh chuẩn tinh tế sức mạnh khống chế đem tự thân rèn luyện đến cực hạn thể phách đánh ra từng nhát chỉ tồn tại ở trên lý thuyết cực hạn công kích. Đừng xem quá trình này đối với Lý Cầu Tiên tới nói có thể nói nước chảy thành sông, trên thực tế toàn bộ Đông Minh rất nhiều đại tông sư bên trong có ít nhất 10 mấy kẹt ở giai đoạn này. Bọn họ thể phách cường độ sớm đã đạt đến người thân thể cực hạn, nhưng một mực không có cách nào đem loại sức mạnh này 100% phát huy được, đánh ra có thể nói cực hạn tính công kích. Cho tới về mặt cảnh giới, bọn họ chỉ có thể đối với ở ngoài xưng đại tông sư đỉnh cao mà không bị quan lấy cực hạn hai chữ. Ầm ầm ầm, núi rừng bên trong, Lý Cầu Tiên đem một khối nặng đến 4.000 kg đá tảng miễn cưỡng ném 3 mét khoảng cách, đập xuống đất, phát sinh một trận đất rung núi chuyển giống như ầm ầm vang dữ dội. Hô, ở đem đá tảng ném ra ngoài sau, Lý Cầu Tiên thật dài nôn thở ra một hơi, trong cơ thể cái kia bởi vì huyết đan bạo phát sau không ngừng cuồn cuộn sôi trào khí huyết dần dần yên đĩnh lại. Đây chính là ta thân thể này cực hạn, xa hơn trên, liền sẽ đối với tự thân tạo thành tổn thương. Lý Cầu Tiên đang khi nói chuyện, lần thứ hai đi tới nơi này khối 4.000 kg đá tảng trước. Khí huyết bột phát, hai tay ở trên tảng đá lớn không ngừng đánh, làm cho toàn bộ đá tảng tả hữu rung động. Theo tả hữu chấn động phạm vi không ngừng lớn lên. Sau một khắc, Lý Cầu Tiên sức mạnh rộng mở biến đổi. Ở đá tảng hướng về bên trái trách đi thời gian, khắp toàn thân tất cả kinh đạo toàn bộ rót vào mà tới. Làm cho hắn hai trên cánh tay bắp thịt của nhô lên cao vút. Sau một khắc, khối này quán tính đong đưa đá tảng bị cả người hắn ôm lấy. Ôm lấy cự thạch đồng thời thân hình của hắn càng là ở không ngừng rung động. Điều chỉnh tự thân tần suất. Đợi đến giữa hai người tần suất quán tính hòa là một thể sau khối này đá tảng bị hắn lần thứ hai. Bỗng nhiên vứt ra, lần này, không còn là 3 mét, mà là 10 mét, dòng dã 10 mét, nặng 4.000 kg đá tảng bị Lý Cầu Tiên miễn cưỡng vứt ra 10 mét. Đập xuống mặt đất thời gian cái kia loại kinh khủng kinh đạo. Tại chỗ đem mặt đất tất cả hết thảy ép thành phấn vụn. Hơn nữa Lý Cầu Tiên ném nham thạch lệch tròn, rơi xuống đất vị trí lại là một cái sườn dốc. Đá tảng mang theo quán tính cuồn cuộn về phía trước, phẳng phất xe lu giống như hướng về phía trước nghiền ép mà xuống. Ven đường bất luận là ngăn trở cây cối vẫn là cái khác hòn đá. Hết thảy bị vỡ thành chôn phấn, dấu chân hiếm thấy núi rừng bên trong miễn cưỡng bị Lý Cầu Tiên dùng khối này đá tảng cho cày ra. Một con đường đến, Lý Cầu Tiên nhìn cái kia lê đi xuống đá tảng. Mang trên mặt vẻ hài lòng, hai cây xích long thảo đã tu luyện đến người thân thể cực hạn. Còn lại một cây, hoặc là phục dụng, dùng luyện khí hóa thần phương pháp đem chuyển hóa thành thần hồn cường độ. Cũng chính là cái kia chút cực hạn các đại tông sư cái gọi là tam hoa tụ đỉnh. Mà đổi thành một loại xử lý phương pháp nhưng là đem ra và những người khác hối đoái. Hối đoái như nhau phẩm chất thiên địa linh vật. Đến rồi Lý Cầu Tiên bước này đại tông sư đã là người thân thể cực hạn. Tương tự là nhân loại có thể đạt tới cực hạn. Giai đoạn này lại muốn đột phá. Bất kỳ chuyên cần khổ luyện đều không có ý nghĩa. Dù cho ngươi có tuyệt thế ngộ tính đều không thể xoay chuyển này loại đến từ chính cấp độ sống chất. Hào. Thật giống như nhân loại không thể nhịn thở đem mình nín chết giống như. Muốn đột phá, chỉ có một biện pháp, đó chính là đánh vỡ cực hạn. Đánh vỡ cực hạn, từ đó siêu phàm nhập thánh, thành tựu võ đạo chí thánh. Đứng ở đông minh, thậm chí còn toàn thế giới cường giả chi rừng cao nhất. Mà nghĩ phải phá người thân thể cực hạn, biện pháp chỉ có một. Đó chính là thiên địa linh vật, đứng đầu thiên địa linh vật, đại lượng hàng đầu thiên địa linh vật, mượn hàng đầu thiên địa linh vật ở giữa nồng nặc năng lượng cuồng bạo đem tự thân kết cấu hết thảy nát tan, gây dựng lại, sau khi phá rồi dựng lại, này mới có hy vọng siêu phàm nhập thánh, mở ra cái kia phi phàm con đường, tấn đến một mảnh trước nay chưa có hoàn toàn mới thiên địa. Mà nghĩ muốn làm đến bước này, liền cần đại lượng đỉnh cấp thiên địa linh vật. Những này cao cấp thiên địa linh vật số lượng càng nhiều càng tốt. Càng nhiều, đối với tự thân kết cấu phá nát trọng tổ trình độ lại càng lớn. Sau khi phá rồi dựng lại sau có tiềm lực lại càng cao. Tương ứng, thiên địa linh vật ở giữa năng lượng ẩn chứa càng cuồng bạo. Sau khi phá rồi dựng lại thời gian bản thân võ giả cần thiết gánh nổi nguy hiểm cũng sẽ bao nhiêu. Tính tăng lên, đối với đạt đến người thân thể cực hạn đại tông sư tới nói. Muốn thu được đỉnh cấp thiên địa linh vật tuy rằng gian nan. Nhưng cũng không phải là không có biện pháp chút nào. Nhưng mà, thường thường mười mấy năm, mấy chục năm, cũng chưa chắc có thể có một người thuận lợi đánh vỡ cực hạn. Siêu phàm nhập thánh, nguyên nhân chủ yếu chính là ở đánh vỡ cực hạn một khắc đó kinh người tỷ lệ tử vong. Nếu như không sử dụng tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên phương pháp lớn mạnh chính mình thần hồn. cứng cỏi ý chí của chính mình. Chín cái cực hạn đại tông sư cũng chưa chắc có một người có thể thuận lợi đột phá. Có thể mặc dù nhiều hơn lấy tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên phương pháp luyện khí hóa thần lớn. Mạnh thần hồn bước đi đến. Đại tông sư muốn thuận lợi đột phá vẫn cứ cực kỳ khó khăn. Toàn bộ đông minh 10 năm này bên trong. Tam hoa tụ đỉnh giai đoạn đại tông sư thử đánh vỡ cực hạn có 3 cái. Nhưng đều không ngoại lệ lấy thất bại nổ chết mà chết. Mặt đối với này loại kinh người hung hiểm. Cực hạn đại tông sư cũng tốt, tam hoa tụ đỉnh giai đoạn đại tông sư cũng được, toàn bộ dừng lại đột phá bộ pháp, không ngừng tích lũy chính mình gốc gác, vì chính là bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước. Muốn biết, một khi thuận lợi đánh vỡ cực hạn, thoát thai hoán cốt, tuổi thọ thường thường có thể kéo dài đến 200 năm. Hơn nữa, nắm giữ siêu phàm nhập thánh thực lực kinh người. Rất nhiều hung ác hiểm địa đối với bọn họ tới nói cũng đem như lý bình địa. Lấy về phần bọn hắn càng dễ dàng tìm tới kéo dài tuổi thọ thiên địa linh vật. Giống hiện nay đông minh khi trung niên linh lớn nhất một vị võ thánh. Dĩ nhiên tồn thế 233 năm, sống ròng rã 233 tuổi. Này đối với người bình thường tới nói, đơn giản là có thể nói thiên thần, kim tiên con số. Đối với dã con đường đại tông sư tới nói, nghĩ phải phá người thân thể cực hạn thành tựu võ đạo chí thánh. Tổng cộng có ba một vấn đề khó khăn. Cái thứ nhất, đứng đầu nhất thiên địa linh vật, muốn bước ra bước đi kia, một phần hàng đầu thiên địa linh vật số lượng là không đủ. Thứ hai, chính là tam hoa tụ đỉnh thuật, cũng chính là luyện khí hóa thần phương pháp. Cuối cùng, nhưng là người thứ ba. Đó chính là lấy hàng đầu thiên địa linh vật làm căn cơ dùng để đánh vỡ người thân thể cực hạn. Phương thuốc, hàng đầu thiên địa linh vật đồng dạng tồn tại tương sinh tương khắc. Nếu là lấy vì là đem một đống hàng đầu thiên địa linh vật chất thành một đống sử dụng liền có thể phá người thân thể cực hạn, vậy thì 10 phần sai, phải dựa theo hợp lý phương thức điều phối mới được. Lý Cầu Tiên mơ hồ ở ngự kiếm môn thư tịch ở giữa từng thấy có liên quan với những này toa thuốc. Giới thiệu, có người nói những này phương thuốc căn cứ cần hàng đầu thiên địa linh vật số lượng. Tỷ lệ thành công, sau khi thành công tích lũy được tiềm năng, chia làm hàng đầu, cao cấp, phổ thông, cùng với thấp kém 4 đẳng cấp, đúng là cùng thiên địa linh vật mơ hồ đối ứng. Tốt phương thuốc không ngừng tỷ lệ thành công kinh người. Sau khi thành công có thể để võ thánh nắm giữ tiến thêm một bước hy vọng. Tốn hao hàng đầu thiên địa linh vật cũng không nhiều. Mà cái kia chút kém phương thuốc. Tỷ lệ thành công thấp. Tiềm lực mỏng manh. Liên đới cần thiết lãng phí hàng đầu thiên địa linh vật cũng vì số đông đảo. Bất quá về phương thuốc một chuyện. Thời không song song bên trong Lý Cầu Tiên đúng là nhớ rồi mấy cái dính đến đột phá người thân thể. Cực hạn phương thuốc mà có thể bị hắn ghi nhớ. Đừng nói lam tinh trên. Phóng tầm mắt vũ trụ mênh mông đều có thể nói hàng đầu. Nhưng những này phương thuốc hầu như có đồng nhất loại đặc sắc. Đó chính là cần phải mượn đến khư sức mạnh. Thậm chí là lấy khư vì là vị thuốc chính. Dù sao khư giới lực lượng bản thân liền có rèn luyện tu luyện người thân thể thể chất hiệu quả đặc biệt, hiệu quả như thế này lấy lần thứ nhất tiếp xúc khư giới lực lượng rõ rệt nhất. Lý Cầu Tiên suy nghĩ một chút, cảm giác mình đến tìm mấy cái chuyên nghiệp tính nhân tài thay hắn đến sửa chữa một hồi này mấy. Tấm toa thuốc, nếu như có thể có lam tinh trên phương thuốc làm tham khảo liền tốt nhất bất quá. Một phương diện. Khư giới, lực lượng phải tìm được đồ thay thế. Một phương diện khác, phương thuốc trên nhu cầu một ít dược liệu, lam tinh trên không hẳn nắm giữ. Hắn cũng đến tìm dược tính tương tự hàng đầu thiên địa linh vật bù đắp. Như vậy mặc dù biết để toa thuốc hiệu lực hạ thấp một ít, nhưng tương ứng độ nguy hiểm cũng sẽ mức độ lớn hạ thấp. Đánh vỡ cực hạn cái này bước đi đối với bất kỳ văn minh sinh vật tới nói đều không có tuyệt đối an toàn thuyết pháp, mang theo đủ loại ý nghĩ. Lý Cầu Tiên rốt cục đi ra núi rừng, mà ở thời gian qua đi 10 tháng sau, một lần nữa xuất hiện ở Hạ Á Vương quốc ở giữa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.